Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thứ 27 chương đột phát dị động. Mây trắng mềm rủ xuống mà qua, trời cao trên đám mây cắt chiếm tư thái, nắng nóng như lửa bình thường trích nướng đại địa, xe ngựa ngoại, tiếng vó ngựa thanh, bánh xe cuồn cuộn, hạo hạo đãng đãng đội ngũ một đường tiến lên, văng lên đầy đất bụi bặm. Bên trong xe ngựa Tô Oản trong tay cầm một quyển sách ở nghiên đọc. Tuy là sau giờ ngọ, bên ngoài vẫn như cũ nắng gắt như lửa, ngay cả phong nhi đều là ấm áp, dù cho mở ra cửa sổ, bên trong xe ngựa địa phương nhỏ hẹp, oi bức được chặt, bất giác lưng lòng bàn tay đã là hạn ý chảy ròng ròng. Như vậy đi xuống, sợ là quần áo đều phải làm ướt, Tiểu Chiêu ở một bên vì Tô Oản đánh quạt hương bồ. Một mặt cười ửng đỏ, một bên xoa mồ hôi tràn ý, một bên hướng về phía Tô Oản nói, tiểu thư, không như nô tỳ lộng chút nước đến vì ngài lau lau. Nếu không, tiểu thư cũng đem trên người nam nhi quần áo cởi ra một tầng. Cũng sẽ hai mắt mẻ một ít. Tô Oản bây giờ một thân nam nhi trang phục. Đích xác so với nữ tử quần áo rất nặng một ít. Như thế hè nóng bức tiết mặc dù khổ sở, lại cũng không thể đủ thanh thiên bạch nhật quần áo xốc xếch. Nghĩ đến này, buông xuống quyển sách trên tay tịch, hướng về phía xe ngựa bên ngoài An Thúc kêu. An Thúc, tạm thời dừng xuống xe ngựa ngoại Vinh An nghe thấy Tô Oản khẽ gọi thanh. Vội vàng lặc chặt cương ngựa, xe ngựa dừng lại, đi ở phía trước đội ngũ Tô Cẩn nghe thấy phía sau muội muội Tô Oản thanh âm. Thấy muội muội xe ngựa dừng lại, đồng dạng thân thủ ra hiệu, dừng lại đội ngũ tiến lên bước chân, một cả đội nhân mã đô dừng lại, Tô Oản không nói tiếng nào, trực tiếp xốc lên xe ngựa rèm cửa, Tiểu Chiêu đỡ Tô Oản theo xe ngựa trên đi xuống, chói mắt ánh nắng hoảng biết dùng người không mở mắt ra được. Tô Oản tay ngọc tiền hoành che khuất tia sáng, gió nam ấm áp bên tai xẹt qua, trái lại sảng khoái một chút. Dù cho bên ngoài ánh nắng độc ác phơi ra thịt làm đau, cũng tốt hơn trong xe ngựa bị đè nén khó nhịn. Tô Cẩn quay đầu ngựa lại, trực tiếp chiều Tô Oản phương hướng lái tới. Mã lập với tiền, Tô Cẩn ngồi trên lập tức, tuấn tú thân ảnh chặn trước mắt quang mang. A Oản, có chuyện gì? Lúc này Tô Oản cảm giác nhiều. Ca ca, trong xe ngựa quá mức bị đè nén khó nhịn. Không như A Oản cùng ca ca như nhau cưỡi ngựa mà đi, đội ngũ đuổi mấy ngày lộ. Khí trời cũng là càng lúc càng oi bức, bên ngoài đích xác muốn so với bên trong xe ngựa nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Nhìn muội muội thông minh kiều nhan một mặt ửng đỏ. Hảo, ta sai người chuẩn bị ngựa thất cho ngươi. Tô Oản nhìn ca ca Tô Cẩn cưỡi ngựa hướng phía trước. Phương đi đến, hướng về phía dẫn đầu thanh niên nam tử thương lượng cái gì? Nam tử kia là thái tử thân vệ quân thủ lĩnh, danh nói Quý Vân Phàm, khoảng chừng hơn 20 niên kỷ, một thân ngân đoạn trường sam, màu đồng xanh da, hai mắt hẹp dài, tuy không có ca ca lớn lên tuấn tú, ngũ quan trái lại có chút dương cương tuấn lãng, Tô Cẩn mệnh làm cả đội ngũ đô dừng lại nghỉ ngơi nghỉ trọ nhi. Khí trời quá mức oi bức, dù cho nhân chịu được, thế nhưng ngựa khoác da lông. Lại mang cường điệu vật là thụ không thể, Tô Cẩn sai người cấp ngựa uy thủy cùng lương thảo, mọi người hơi tác nghỉ ngơi hậu, Tô Cẩn dắt một màu trắng như tuyết ngựa danh nói tuyết mang. Thân hình yêu mỹ, màu trắng bờm dưới ánh mặt trời lóe tinh lượng quang, vừa nhìn liền biết con ngựa này là thượng đẳng hảo mã. Cũng là kia Quý Vân Phàm tọa kỵ, thái tử Kỳ Dục đã phân phó dọc theo đường nhất định phải bảo hộ Tô Oản chu toàn. Tô Oản vươn tay sờ sờ tuyết mang tinh lượng bờm, như tuyết phong mang, thật đúng là rất chuẩn xác tên. Trong lòng suy tư có lẽ là ca ca truy phong quá mức cương quyết. Tuyết mang nhìn qua so sánh dịu ngoan, xem ra ca ca là sợ chính mình bất biết võ công mà thương đến. Kỳ thực ca ca đại cũng không tất vì mình lo lắng. Nhi lúc vì học giỏi cưỡi ngựa, nhượng kỳ hàn ca ca nhìn với cặp mắt khác xưa. Chính mình không biết theo trên lưng ngựa ngã rụng bao nhiêu lần. Mỗi một lần cũng có Kỳ Hàn ca ca bên người người thủ hộ. Nếu bàn về cưỡi ngựa bây giờ mình coi như là ca ca. cũng chưa chắc có thể thắng được chính mình. Bất quá Tô Oản cũng không có bác ca ca Tô Cần hảo ý. Bàn tay trắng nõn nắm chặt dây cương, nhẹ thân khóa ở tại lập tức, một thân màu trắng cẩm bào, thanh lệ tướng mạo, hảo một tuấn tú nhẹ nhàng thiếu niên lang, người sáng suốt thấy một thời gian cũng là khó phân biệt sống mái. Huynh muội hai người một bên gấp rút lên đường một bên bắt chuyện. Tô Oản đã không nhớ cùng ca ca như vậy tâm tình là lúc nào. Cộng thêm kiếp trước, đã là hơn 10 năm trước sự tình. Kiếp trước từ chính mình gả cho thái tử Kỳ Dục, liền tự ít có vui vẻ thời gian. Cũng bởi vì đối phụ thân trong lòng tồn oán hận cùng người nhà sơ phai nhạt. Tô cần thấy muội muội của mình lâm vào trầm tư, sợ là đang lo lắng lang vương an nguy. Theo bên cạnh an ủi đạo, A Oản, mặc dù chúng ta so với lang vương trễ xuất phát bán nguyệt. Cũng may chúng ta tiến lên tốc độ muốn so với lang vương tốc độ phải nhanh một chút. Thời gian còn là kịp. Tô Oản chuyển quá con ngươi nhìn ca ca của mình. Kia tuấn tú văn nhã thân ảnh, những thứ ấy ấm nhân tâm phi tràn ngập an ủi lời nói. Một cỗ huyết mạch thân tình trong lòng gian lan tràn, ca. Cảm ơn ngươi, Tô Cẩn hơi nhất câu môi, ôn tồn mỉm cười đạo, ngốc A Oản, ca ca bảo hộ muội muội không phải thiên kinh địa nghĩa sao? A Oản cũng không cần lo lắng, ca ca tin lang vương chung có một ngày sẽ biết A Oản hảo. Tô Oản khóe miệng vung lên một mặt cay. Đắng cười, hy vọng này đi có thể cứu hắn với nguy nan trong. Hóa giải hai người kiếp trước kiếp này không giải được thù oán. Có thái tử lệnh bài, bọn họ một đường đồng hành liền thiếu rất nhiều trở ngại. Xe ngựa một đường dọc theo đường ống tiến lên, bất ngờ, đi ở phía trước Quý Vân Phàm lạc chặt cương ngựa, thần sắc nghiêm nghị ngồi ở trên ngựa, sắc bén con ngươi vẫn nhìn phía xa xa. Hắn cảm thấy phía trước có dị động, mọi người đâu cảnh giới khởi đến, một cái nghiêm nghị thần sắc, trong lúc nhất thời tất cả thanh âm đô yên tĩnh lại. Bỗng nhiên, xa xa thổi qua đến một tiếng kêu rên hoa phá trường không. Phá vỡ lúc này yên tĩnh, Tô Oản nghe kia thê thảm thanh âm, hình như nữ tử thanh âm, hẳn là cách nơi này không xa. Ca, nhất định là có người đã xảy ra chuyện, mau đi cứu người. Lúc này ngồi ở trên ngựa Quý Vân Phàm kết luận chỗ tối không có mai phục. Vừa rồi tung mình lên chạy thanh âm đầu nguồn chạy như bay mà đi. Ca ca Tô Cần đồng dạng theo sát phía sau theo quá khứ. Tô Oản theo tuyết mang trên người xuống. An thúc hòa thân vệ môn đem Tô Oản hộ ở tại trung gian. Ca ca cùng Quý Vân Phàm trong lòng chắc có đông đảo thân vệ bảo hộ Tô Oản là an toàn vừa rồi. Dám ly khai, Tô Oản nghỉ chân tại chỗ mâu quang thẳng hướng phía ca ca bôn ba phương hướng. Vừa nghe thấy kia một tiếng kêu rên tê thảm vô cùng. Tuy là mặt trời chói chang nắng hè chói chang, cũng khó tránh khỏi làm cho lòng người gian sinh ra một tia mỏng lạnh hàn ý. Rốt cuộc phía trước xảy ra chuyện gì? Hết chương.